người đàn bà không quen, tác giả Stephen Weiss. Đoạn 3. Có cần phải nói với anh là em đến đâu trước tiên không? Khi cuối cùng em về tới Vienna vào buổi chiều thu đầy sương mù ấy. Em để chiếc rương ở lại nhà ga, em nhảy tót lên một chiếc xe điện, sao mà em thấy nó chạy chậm đến thế? Một chỗ ngừng làm em điên đầu lên, và em chạy đến trước cửa nhà anh. Cửa sổ phòng anh sáng đèn, tim em đập rộn cả lên. Chỉ lúc bấy giờ em mới tìm lại được cuộc sống trong thành phố này mà trước đó tất cả sự huyên náo của nó sao mà xa lạ. Em mới tiếp tục sống khi cảm thấy ở gần bên anh, cái ước mơ muôn thuở của em. Em có ngờ đâu rằng ngay cả khi giữa chúng ta là trăm núi ngàn sông, em cũng không xa vời tư tưởng anh hơn lúc đó là mấy. Khi mà giữa anh và cái nhìn long lanh của em chỉ có tấm kính sáng đèn của cửa phòng anh. Em nhìn lên trên ấy, bao giờ cũng hướng về trên ấy. Nơi đó có ánh lửa, nơi đó là nhà, nơi đó có anh, vũ trụ của em. 2 năm ròng em đã mơ đến cái giờ phút đó, bây giờ em mới được sống nó. Và suốt buổi tối mùa thu sương phủ, một buổi tối dài, êm dịu, em cứ đứng trước cửa sổ phòng anh cho đến khi đèn tắt. Mãi sau đó, em mới bắt đầu đi tìm ngôi nhà em sẽ ở. Tối nào, em cũng quay lại trước cửa nhà anh. Em làm việc ở cửa hàng đến tận 6 giờ. Đó là một công việc nặng nhọc và bận bịu. Nhưng em thích nó vì sự náo động ấy khiến cho em cảm thấy cái náo động nội tâm bớt đau đớn. Và tấm rèm sắt vừa khép xuống đằng sau lưng là em chạy thẳng một mạch đến nơi hẹn hò thân thiết của em. Nhìn thấy anh dù chỉ một lần, gặp anh dù chỉ một lần, đó là mong muốn duy nhất của em. Một lần nữa lại có thể đứng từ xa hôn lên mặt anh bằng một cái nhìn. Được một tuần lễ thì em gặp anh thật, vào cái lúc mà em không ngờ nhất. Trong khi em ngắm những cánh cửa phòng anh trên kia, thì anh đi ngang qua đường về phía em đứng. Và bỗng nhiên em lại trở thành con bé 13 tuổi năm xưa. Em cảm thấy máu dồn lên cả hai mặt. Mặc dù lòng mong được nhìn thấy mắt anh, bất giác em cúi đầu xuống và chạy vụt qua trước mặt anh như một con thú bị săn đuổi. Sau đó em xấu hổ vì đã sợ hãi chạy trốn như một cô bé học sinh. Bởi lẽ giờ đây ý chí của em đã rõ ràng. Em muốn gặp anh, em tìm kiếm anh, em muốn anh nhận ra em sau bao nhiêu năm chìm đắm chờ đợi trong bóng tối. Em muốn được anh trân trọng, em muốn được anh yêu. Trong một thời gian dài, anh không để ý đến em. Mặc dù tối nào cũng vậy, cả trong tiếng xoáy lộn dưới làn gió phủ phàng như dao cắt thịt của thành gian, em vẫn đứng rình ngoài phố. Nhiều khi em đợi hàng giờ vô ích, nhiều khi cuối cùng anh ra khỏi nhà với các khách khứa. Lần khác nữa, em thấy anh đi cùng với bạn nữ. Và từ đó, em hiểu rằng em đã lớn. Em cảm thấy tính chất mới mẻ và khác hẳn trong tình cảm của em đối với anh bằng cái giật thót nơi tim làm tan nát tâm hồn em. Khi em trông thấy một người đàn bà xa lạ khoác tay anh đi sống đôi đường hoàng đến thế, em không ngạc nhiên, bởi vì từ những ngày còn nhỏ em đã biết anh luôn luôn có khách nữ. Nhưng giờ đây đột nhiên trong em cuộn lên như một nỗi đau thể xác và một cái gì căng ra trong em, vừa hằng học vừa thèm muốn trước sự thân mật công khai và vật dục ấy với một người đàn bà khác. Dạo ấy em vốn kiêu kỳ một cách trẻ con, và có lẽ bây giờ em cũng vẫn thế. Em lánh hẳn đi một ngày, nhưng cái buổi tối tự ái làm mình làm mấy không đến nhà anh đó sao mà nó kinh khủng đối với em. Chiều hôm sau em đã lại và trở về vị trí. Em đợi anh, em đợi anh hoài, như trong suốt cả số phận em đã đợi trước cửa đời anh, khép chặt không một lối cho em vào. Và cuối cùng một chiều anh đã để ý tới em. Em trông thấy anh đi tới từ đằng xa, và em tập trung hết ý chí không né ra khỏi đường anh đi. Tình cờ có một chiếc xe đang dỡ hàng chắn ngang phố, thành thử anh bắt buộc phải đi sát vào gần em. Bất giác cái nhìn của anh đặt lên em lơ đãng, để rồi ngay sau đó, khi bắt gặp một đôi mắt chăm chú của em, ôi, lúc đó nhớ lại mà em rùng cả mình, liền biến thành cái nhìn anh vẫn dành cho phái nữ, cái nhìn âu yếm, vuốt ve và đồng thời thấu suốt tận da thịt, cái nhìn bao quát và chinh phục ngay lần đầu, đã biến em từ một cô bé thành đàn bà, trở thành một cô gái đang yêu. Trong một vài giây đồng hồ, cái nhìn ấy làm mắt em đê mê, không thể và không muốn rời khỏi sức hút của nó. Thế rồi anh đi qua, tim em đập thình thình, bất đắc dĩ em phải chậm bước lại. Và khi quay lại với một nỗi tò mò không kềm chế nổi, em trông thấy anh đứng lại và ngó nhìn đằng sau em. Và qua cái cách anh quan sát em với một vẻ tò mò thích thú, em hiểu ngay là anh đã không nhận ra em. Anh không nhận ra em, lúc đó cũng như mãi mãi chẳng bao giờ anh nhận ra em cả. Làm sao em có thể, ôi anh rất yêu thương, làm sao em có thể tả cho anh nghe nỗi thất vọng em cảm thấy trong giây phút đó. Đó là lần đầu tiên em phải chịu nỗi đau quan nghiệp là không được anh nhận ra. Cái nỗi đau quan nghiệp đã theo em suốt đời, cho đến chết cùng với nó. Vẫn là kẻ xa lạ, vẫn mãi mãi là kẻ xa lạ đối với anh. Làm sao em có thể mô tả được nỗi tuyệt vọng đối với anh? Bởi vì anh thấy không, trong 2 năm trời ở Innsbruck, 2 năm trời không ngừng nghĩ đến anh và chỉ mơ tưởng hoài cuộc gặp gỡ đầu tiên khi em trở lại Vienna sẽ ra sao. Trong 2 năm đó, tùy theo tâm trạng, em đã tính đến những triển vọng buồn tủi nhất cũng như vui tươi nhất. Có thể nói, em đã dự kiến mọi khả năng. Trong những lúc bi quan, em đã tưởng tượng rằng anh sẽ xua đẩy em, anh sẽ không đói hoài gì đến em, vì em chả ra sao, em xấu quá, rầy rà quá. Tất cả các dạng của sự rẻ rúng, lạnh lùng, dửng dưng có thể thấy ở anh, em đều đã hình dung đầy đủ. Nhưng ngay cả trong những giờ đen tối nhất, trong những lúc em ý thức sâu sắc nhất sự tầm thường soàn xỉnh của mình, em cũng không hề tính đến cái khả năng này. Cái khả năng khủng khiếp hơn tất cả là thậm chí anh không chú ý mãi mãi đến sự tồn tại của em. Bây giờ thì em hiểu rồi. Ôi, anh đã dạy cho em hiểu biết bao nhiêu điều. Bộ mặt của một cô gái, của một người đàn bà đối với một người đàn ông, thế tất phải là một sự vật hay biến đổi rất dễ dàng, như một hình ảnh trong gương. Cho nên người đàn ông dễ dàng quên cả tính riêng của nó, càng dễ quên hơn khi tuổi tác điểm những vệt bóng tối xen vào khi nó được đóng khung khác đi trong những bộ y phục mới. Những người phụ nữ nhẫn nhục, đó chính là những người nắm được khoa học của cuộc sống. Nhưng em, cái cô gái là em lúc bấy giờ, em chưa thể hiểu được làm sao anh đã quên em. Em không biết làm sao mà vì quá bận tâm đến anh, không ngừng và vượt mọi giới hạn, một ảo tưởng đã hình thành trong em. Em cảm thấy hình như các anh nữa, rất yêu, anh cũng phải nghĩ đến em luôn, và cũng phải đợi chờ em. Làm sao em có thể tiếp tục thở được nếu em biết chắc rằng em chẳng là gì đối với anh. Chẳng bao giờ có thể có một kỷ niệm nào về em lướt nhẹ vào tâm trí anh. Sự tỉnh mộng đau đớn ấy trước cái nhìn của anh, nó chứng tỏ anh không hề biết đến em, và chẳng có sợi dây kỷ niệm nào nối liền đời anh vào đời em. Sự tỉnh giấc đó đối với em là một cái ngã nhào đầu tiên trở về thực tại, cái dự cảm đầu tiên về số phận mình. Vậy là anh không nhận ra em. Và 2 ngày sau, trong một cuộc gặp khác, khi cái nhìn của anh bao bọc lấy em với một vẻ tương đối thân quen, thì anh không nhận ra em là đứa đã yêu anh và được anh khơi dậy đời sống của con tim, mà chỉ đơn thuần nhận ra em là cô gái 18 xinh đẹp 2 hôm trước đây đã chạm trán với anh cũng ở quảng này. Anh nhìn em với một vẻ ngạc nhiên đáng yêu, một nụ cười thoáng qua trên môi anh. Một lần nữa, anh lại đi ngang qua gần em và anh lập tức chậm bước lại. Em bắt đầu run lên, một niềm vui câm lặng làm em rùng mình. Anh ấy sắp nói với mình đây. Em cảm thấy lần đầu tiên anh nhận ra sự tồn tại của em. Em cũng chậm bước lại và chờ anh. Và đột nhiên, không cần quay lại, em cảm thấy anh đang ở đằng sau em. Em biết rằng